Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147, chương 144 ảo giác cùng đánh nổ. Nhìn xem lảo đảo chạy trốn hạ quản gia. Triệu Diệu cười cười, quay đầu nhìn lại, liền có thể thấy xe tải lúc này đang hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở ven đường. Hoàng Mao, bốn mắt cùng A Đào ba tên sứ đồ thì là ngã trái ngã phải ngồi tại trong xe tải. Hàng sau Bạch Tuyền cùng mèo trong lồng mèo cũng tất cả đều bình yên vô sự. Trên thực tế, từ khi chiếc xe này lái vào đầu này đường nhỏ về sau, hạ quản gia bốn người chỗ đã thấy, nghe được hết thảy, đều chẳng qua là Triệu Diệu hoàn mỹ huyễn thuật chỗ chế tạo ảo giác mà thôi. Hạ quản gia hiện tại chính là bị Triệu Diệu chuyên môn lấy ảo thuật đe dọa. Sau đó dự định đi theo hắn tìm tới Hà Hạo Thương. Một tay vươn vào một bên môi cầu miệng bên trong. Triệu Diệu móc a móc. Ta nhớ được ta thả cái dây gai ở bên trong đi. Môi cầu há hốc mồm. Phát ra a a a a thanh âm. Hiển nhiên là bởi vì Triệu Diệu tại trong miệng của nàng móc tới móc đi. Để cho nàng không nói được lời nói. Khoan khoan khoan khoan. Lập tức đã tìm được. Triệu Diệu cau mày. Một bên cảm ứng thứ nguyên túi dạ dày bên trong tình huống. Một bên tìm kiếm lấy dây gai. Dự định đem Hoàng Mao ba người trói lại. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới hướng phía hạ quản gia phương hướng đuổi theo. Đi theo đối phương một đường tìm được Hà Hạo Thương. Trong biệt thự, chỉ có Hà Hạo Thương một người ngồi trong đại sảnh vị trí. Lần hành động này dị thường bí ẩn. Ngoại trừ bốn tên thủ hạ cùng năm cái siêu năng mèo bên ngoài, ngôi biệt thự này bên trong liền không có để lại bất luận kẻ nào. Giờ phút này bao quát Ares, Lucy ở bên trong năm cái siêu năng mèo hoặc là nằm tại Hà Hạo Thương trong ngực, hoặc là ghé vào Hà Hạo Thương dưới chân, hoặc là ngồi tại cách đó không xa trên ghế salon. Thấy lảo đảo chạy vào hạ quản gia, bọn họ đều là gương mặt tò mò cùng kinh ngạc. Hà Hạo Thương nhíu lông mày, nói ra, lão hạ. Thế nào? Mèo đâu? Trước đó hắn còn thu đến lão hạ điện thoại. Nói là Triệu Diệu không tại. Bọn hắn bắt đối phương tiểu đệ cùng mèo tới. Bây giờ lại là hạ quản gia một người thất hồn lạc phách xông vào. Hạ quản gia ngẩng đầu lên. Trên mặt như cũ mang theo từng tia vẻ kinh hoàng. Triệu Diệu, là Triệu Diệu tới. Hoàng Mao, bốn mắt, A Đào đều bị hắn giết. Thiếu gia. Chúng ta mau chạy đi. Ngài cũng không phải là đối thủ của hắn. Hà Hạo Thương nhíu mày lại. Lão hạ, không nên kinh hoàng. Bình tĩnh một chút. Suy nghĩ kỹ một chút năng lực của hắn rốt cuộc là cái gì. Không có thời gian. Hạ quản gia lo lắng nói. Triệu Diệu lập tức liền sẽ đuổi theo tới. Thiếu gia ta nhóm được nhanh điểm trốn. Đến muộn liền không còn kịp rồi. Hà Hạo Thương như thế nào lại tin vào hạ quản gia lời nói của một bên. Huống chi hắn đối tại năng lực của mình có lòng tin tuyệt đối. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn ngưng tụ, lại là lạnh lùng nói. Hắn đã tới. Cái gì? Hạ quản gia bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Lại là căn bản không nhìn thấy nơi nào có người. Người không nhìn thấy hắn sao? Hà Hạo Thương méo một chút đầu nói ra. Liền tại cửa ra vào vị trí. Hạ quản gia, ta nhìn không thấy hắn. Hẳn là năng lực của hắn đi. Hà Hạo Thương nhìn xem cổng Triệu Diệu chậm rãi nói ra, một loại nào đó ảo giác, đúng không? Triệu Diệu cau mày, trong lòng nói ra, cái tên này quả lại chính là Hà Hạo Thương sao? Lần trước tại quán cà phê, Triệu Diệu thế nhưng là cùng Hà Hạo Thương chạm qua một mặt. Chỉ bất quá khi đó hắn còn không biết thân phận của đối phương thôi. Triệu Diệu, hắn không nhận huyễn thuật ảnh hưởng. Elizabeth đứng tại Triệu Diệu bên cạnh hô. Tựa như trong quán cà phê thời điểm, hắn cũng không nhận âm vô lĩnh vực ảnh hưởng như thế. Huyễn thuật cũng không cách nào ảnh hưởng hắn. Nói, con mắt của nàng lóe lên từng tia ánh sáng màu đỏ. Trực tiếp khống chế cơ thể người giống như cũng không được. Hà Hạo Thương cười một cái nói. Làm sao? Tại nếm thử dùng năng lực của ngươi công kích ta sao? Hắn như cũ một mặt tự tại ngồi trên ghế. Không có chút nào ý đứng lên. Chỉ bất quá bên cạnh 5 cái siêu năng mèo đều chậm rãi tụ tập đến bên cạnh hắn. Không có ích lợi gì. Hà Hạo Thương sờ lấy trong ngực mèo đầu nói ra. Năng lực của ta là vô địch. Triệu Diệu, người có thể đánh bại lão hạ mấy người bọn hắn. Đã nói rõ năng lực của ngươi. Ngươi là nhân tài. Cho nên ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Giao ra địa chấn mèo. Sau đó gia nhập ta. Sau một khắc, sắc mặt của hắn lạnh lẽo. Từng tia sát ý theo cặp mắt của hắn bên trong bạo phát ra. Bằng không thì liền đi chết. Đang khi nói chuyện, bàn tay của hắn nhẹ nhàng vừa nhấc. Lực lượng vô hình theo trong không khí bạo phát tới. Tựa như là lấp kín tường như thế hướng phía Triệu Diệu đánh tới. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ lần này liền sẽ bị sinh sinh đụng bay. Thế nhưng Triệu Diệu dù sao cũng là dung hợp hai mèo lực lượng cường giả. Sức quan sát, trực giác lực, linh mẫn lực đều vượt xa nhân loại. Gần như tại lực lượng trùng kích tới trong nháy mắt, cả người liền nắm lấy Elizabeth cùng mặt trà ngược lại lui ra ngoài cửa. Hà Hạo Thương như cũ ngồi trên ghế. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Phản ứng của ngươi rất nhanh a. Triệu Diệu buông xuống mặt trà cùng Elizabeth. Nói ra, các ngươi chờ ta ở bên ngoài. Cái tên này khó đối phó. Elizabeth cùng mạt trà cũng biết bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm. Thật sâu nhìn Triệu Diệu liếc mắt, liền chậm rãi lui đi. Nhưng mà cũng không hề rời đi. Chỉ là thủ ở bên ngoài. Để phòng bất trắc, U Linh mèo như cũ tránh ở một bên. Hắn bám theo một đoạn Elizabeth mà đến. Xem đến thời khắc này chung quy là Triệu Diệu cùng Hà Hạo Thương đối đầu. Nhịn không được thở dài một tiếng. Làm nhiều như vậy, kết quả vẫn như cũ là vô dụng công sao. Nhưng mà Elizabeth hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Coi như ngươi có chút đảm đương. Thấy Triệu, Diệu bên cạnh con mèo rời đi. Hà Hạo Thương nhẹ gật đầu. Như vậy, ta cũng không cần lo lắng làm bị thương mèo. Hạ quản gia một mặt mờ mịt mà nhìn trước mắt Hà Hạo. Thương không ngừng đối không khí nói chuyện. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Hắn như cũ ở vào Elizabeth huyễn thuật trong khống chế. Đối mặt Hà Hạo Thương khiêu khích. Triệu Diệu chỉ là cười cười. Người lợi hại như vậy lại như thế bướng bỉnh. Xem ra cũng ta chỉ có thể. Chấm ngoặc kép. Đánh nổ ngươi. Oanh. Gần như tại cuối cùng 4 chữ bay vào Hà Hạo Thương trong tai trong nháy mắt. Triệu Diệu cả người đã biến mất không còn tăm tích. Sau đó lấy Hà Hạo Thương thân thể làm trung tâm. Chung quanh 360 độ trong không gian liên tiếp vang lên điên cuồng không khí nổ vang. Tựa như là vô số cái không khí tạc đạn đồng thời nổ tung như thế. Cùng lúc đó, Triệu Diệu xuất hiện lần nữa tại 5 mét bên ngoài. Cả người đã kèm theo một hồi xoắn ốc lần nữa biến mất. Thứ nguyên dạ dày trong túi. Triệu Diệu sờ lên cái cằm. Không ổn a, cái tên này quả nhiên là mang mai rùa. Vừa mới ngưng động thời gian thời điểm vòng quanh nó công kích một vòng có vẻ như cũng không có. Tác dụng gì? Nguyên lai vừa mới Triệu Diệu trực tiếp phát động ngưng động thời gian. Quay quanh Hà Hạo Thương tiến hành công kích. Nhưng đối phương trên dưới quanh người giống như là bao bọc một tầng vòng phòng hộ như thế. Đem Hà Hạo Thương cùng 5 cái siêu năng mèo đều bảo vệ. Bất luận Triệu Diệu làm sao công kích đều không thể đánh vỡ. Chờ 6 giây CD đi qua. Đợt tiếp theo công kích có khả năng thử một chút. Chấm ngoặc kép, ngay tại Triệu Diệu trốn đến thứ nguyên túi dạ dày bên trong chờ đợi công kích thời điểm. Hà Hạo Thương lại là có chút mê mang. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.